Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, 18 Thái Tử. Người Nguyên Thủy mặc dù cũng có thể phát âm, nhưng cự ly Dương Tam Dương trong lòng yêu cầu nói chuyện tiêu chuẩn, còn kém cách xa vạn dặm, tựa như là lợn rừng hừ hừ, chó sủa loạn, có thể phân biệt ra được cái gì? Săn thú hùng bi, ăn một bữa thịt gấu, toàn bộ bộ lạc lần nữa khôi phục trước đó yên tĩnh. Khôi phục trong ngày thường trật tự, nam tử đi núi bên trong săn thú, nữ tử ở nhà bên trong bện lưới đánh cá, xoa chế lấy dây thừng. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía phương xa bầu trời. Sau đó ánh mắt rơi vào cách đó không xa ầm ầm sóng dậy trường hà bên trên. Có chút ân oán, là thời điểm nên chấm dứt. Dương Tam Dương dẫn ra cái này tiểu tùy tùng, một đường trực tiếp đi vào nước sông trước. Cái kia ngư yêu tựa hồ cảm giác được Dương Tam Dương khí cơ, lập tức từ trong nước sông nhảy ra, sắc mặt khinh bỉ nhìn chằm chằm Dương Tam Dương, hai mắt bên trong tràn đầy khinh thường hương vị. Muốn bắt cá, liền muốn chế thuyền, hay là ở đây bố trí bến đò, phòng ngừa nước bùn bên trong những có kia độc đồ vật. Dương Tam Dương pháp nhãn mở ra, thấy được nước bùn bên trong ẩn tàng rắn độc, con sứa, còn có các loại hình thù kỳ quái động vật, đều là có kịch độc chi vật. Người như rơi vào đi, không ra một lát liền muốn trở thành cái này nước bùn bên trong thịnh yến. Nhờ cái này cá lớn phúc, phụ cận không có như cá sấu một loại mãnh thú, ngược lại là gọi Dương Tam Dương giảm bớt không ít tay chân. Có dây thừng, dựng bến đò cũng không khó, chỉ cần có đầy đủ cọc gỗ, liền nhưng rất nhanh tại nước bùn bên trong dựng ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn dự phòng cái kia ngư yêu đánh lén. Ngư yêu hung mãnh, hơi không cẩn thận chính là gọi người đứt gân gãy xương hạ tràng. Muốn tu kiến bến đò, còn cần trước đem ngư yêu trừ bỏ. Yêu nghiệt này có chút bản lĩnh, nếu không phải cố kỵ chư thần oai, ta sợ sớm đã táng thân với trong miệng, trở thành cái này nghiệt xúc trong bụng bữa ăn. Dương Tam Dương trong lòng âm thầm trầm tư, cũng không biết tự mình chế tác lưới đánh cá có thể hay không trói buộc được yêu thú này. Thiên võng quá mức với thần dị, hắn cũng không muốn đem nhà mình thiên võng bạo lộ với ngoại giới, hoặc là nói cũng không muốn đem thiên võng thi triển đi ra. Bất quá, Dương Tam Dương trong tay nhặt lên tảng đá, hướng cái kia ngư yêu ném đi. Muốn bắt được ngư yêu, liền muốn trước đem chọc giận. Người này đã thành tinh, mở ra linh trí, nếu là ném ra lưới đánh cá, nói không chừng người này thấy thời cơ bất ổn sẽ trốn ra. Ba tương đương, đá xanh bị quất nát, cái kia ngư yêu quả nhiên bị chọc giận, sắc mặt giận dữ nhìn chằm chằm Dương Tam Dương, trong miệng lôi đình cổ động, lại là một cái nước mũi tên phun ra ngoài. Hư không bên trong cương phong cuồn cuộn, cả kinh Dương Tam Dương muốn tránh đi, trở tay lại là một khối đá, gỡ ra nhà mình quần gia tử. Dương Tam Dương ngạo khí trùng thiên, một cỗ thủy dịch phun ra, mang theo mùi khai hướng trong nước sông ngư yêu đổ vào mà đi. Ô ngao tương đương, ngư yêu thấy một màn này cả kinh giận dữ, một song đỏ ngầu cả mắt, đem việc này coi là vô cùng nhục nhã, dậy sóng sóng biển cuốn lên, lao nhanh lấy xẹt qua hư không, hướng Dương Tam Dương xoắn tới. Dương Tam Dương sao dám đứng tại bờ sông, vội vàng lui lại, miễn cho bị nước sông cuốn vào. Đứng tại bên bờ đối với cái kia ngư yêu run lên nhà mình bảo bối, sau đó hài lòng nhét vào trong quần. Ô ngao tương đương, nước sông lốp bốp rung động, cái kia ngư yêu dĩ nhiên tản mát ra long ngâm giống như gầm rú. Toàn bộ nước sông trên không phong vân hội tụ, chẳng biết nhiều ít tôm cá bốn phía lao nhanh, uy nghiêm, một cỗ khó mà nói hết uy nghiêm trong hư không khuếch tán ra đến, nghênh đón cái kia một cỗ uy nghiêm. Dương Tam Dương chỉ cảm thấy thân thể run rẩy, hai đùi run run, một cỗ mồ hôi nháy mắt làm ướt quần áo. Long Uy, Dương Tam Dương nuốt nước miếng một cái. Mặc dù chưa từng thấy qua Long Uy, nhưng hắn khẳng định đây chính là Long Uy. Con cá này có thành tựu, dĩ nhiên có thể tản mát ra Long Uy. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Nước sông trên không phong vân hội tụ, mưa to không ngừng trút xuống. Ngư Yêu cam tức nhìn Dương Tam Dương, quanh thân điện quang lưu chuyển, cả nhánh sông lốp bốp rung động. Dương Tam Dương vừa lui lại lui, sau đó không nói hai lời kéo ra quay người trốn chạy. Suốt cả đêm, đầu kia nước sông đều chưa từng yên tĩnh qua, sấm sét vang dội không ngừng, kinh đến vô số người nguyên thủy run lẩy bẩy. Ngày thứ hai, thiên phương sáng sủa, Dương Tam Dương dẫn dã lần nữa rón rén hướng bờ sông đi đến. Nhìn bình tĩnh như lúc ban đầu nước sông, Dương Tam Dương tải ra ánh mắt sợ hãi bên trong, một tảng đá xanh lại ném vào, sau đó đứng trên bờ không ngừng giơ chân cuồng hống, vỗ bộ ngực oa oa kêu to. Khí thế kia muốn nhiều phách lối liền có bao nhiêu phách lối. Phanh tương đương, nước sông lần nữa phá vỡ. Một đoạn này lưu vực động tĩnh, quả nhiên không thể gạt được Ngư Yêu. Chỉ thấy cái kia Ngư Yêu tinh đỏ hồng mắt, một cỗ ánh lửa tự trong miệng mũi phun ra, hướng trên bờ Dương Tam Dương xoắn tới. Đáng tiếc lực lượng kia chưa tới gần bên bờ, cũng đã bị thần uy trừ khử. Phanh tương đương, đáp lại Ngư Yêu chính là hòn đá. Còn có cái kia sông lên trời không vẩn đục chất lỏng, mang theo màu vàng nhạt chạch, hướng trong nước sông chảy xuôi mà đi. Tư rồi tương đương, điện quang lưu chuyển, thuận theo nước sông uốn lượn. Cả kinh Dương Tam Dương tranh thủ thời gian ngăn nước, sau đó xa xa thối lui. Nếu là bị cái kia cỗ dòng điện tập kích đến, chỉ sợ tiểu đệ đệ khó giữ được. Nghiệt xúc, đừng muốn càn rỡ. Dương Tam Dương một trận oa oa kêu to, trong tay hòn đá ném ra, tức giận đến cái kia Ngư Yêu lửa giận ngút trời. Đông Hải Đại Hoang thế giới cũng có Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải câu chuyện. Đông Hải chính là Long tộc địa bàn, rộng lớn biển rộng vô bờ, là Long tộc quê hương. Long tộc chính là thần đế dưới trướng đối kháng ma tộc tinh nhuệ. Toàn bộ Long tộc cao thủ vô số mà kể. Cái kia Long tộc lão tổ Tổ Long, càng là thần đế thủ hạ ít có cao thủ một trong. Bằng không thì chư thiên bách tộc, vô số tiên thiên thần chi, Tứ Hải giàu có chính là có tiếng. Long tộc như không có thực lực như thế nào chiếm cứ loại này vật hoa thiên bảo vị trí. Đông Hải Long cung thái tử cung khuyết Long tộc lớn thái tử mặt sắc mặt ngưng trọng tự chân trời. Thu hồi ánh mắt, quay người nhìn về phía dưới tay trên bàn trà ngồi ngay ngắn bóng người. Tiên sinh, tiểu thập tám trong cơ thể huyết mạch độ tinh khiết tại ta Long tộc vô số trong tử tôn đều xếp hàng đầu, trong cơ thể huyết mạch tinh thuần, so ta người cha này còn muốn càng sâu ba phần. Cực điểm tiếp cận phụ thần độ đậm của huyết thống, chính là ta Long tộc tương lai nhân tài trụ cột. Phụ vương chỗ nào cũng đã có danh hiệu, khâm điểm làm ta Long tộc tương lai lớn Long vương một trong. Ta biết thái tử muốn nói điều gì. Bóng người kia đánh gãy lớn thái tử, trong mắt lóe ra điểm điểm thần quang. 18 thái tử chính là sở hữu Long tử Long tôn bên trong huyết mạch tiếp cận nhất Long tổ. Tổ Long đối với có chút coi trọng, đã từng tự mình tìm thời gian thần hỏi sách. 18 thái tử tiến về chỗ kia địa phương, chính là thời gian thần miện hạ tự mình phê hạ. Thái nhất cùng thái âm đại chiến, song phương lưỡng bại câu thương. Đây không phải bí mật, chỗ nào đến tột cùng cất giấu cái gì mật bảo, ai cũng không biết. 18 thái tử sắp độ kiếp, đem nơi đó lựa chọn vì đất độ kiếp. Một thân thần thông bản lĩnh bị đánh về nguyên hình, sở hữu kiếp số đều cần nhờ chính mình vượt qua. Đây là thành đạo cần phải trải qua kiếp số. Bóng người trong tay loay hoay một phương bảo kính, chỗ nào đã bị Thái Âm cùng Thái Nhất điên đảo thiên cơ. Ai cũng không biết trong đó xảy ra chuyện gì. Chỉ cần 18 thái tử dựa theo thời gian thần phân phó làm việc, rất có thể sẽ thu hoạch được Thái Âm tiên tử bản nguyên. Từ đó thôn phệ ánh trăng hoàn thành lột xác cuối cùng. Thái Âm tiên tử bản lĩnh ngươi cũng không phải không biết, đây chính là có thể cùng phụ thần tranh phong vô thượng cường giả. Há lại là dễ dàng như vậy tính toán. Lớn thái tử trong mắt lộ ra vẻ lo âu, bất an, chẳng biết vì sao, bản cung luôn cảm thấy có các loại không ổn. Không ổn, người kia nhẹ nhàng cười một tiếng, lão quy ta thần toán độc bộ thiên hạ. Thái tử nếu có nguy cơ, tất nhiên không thể gạt được lão thần cảm giác. Huống chi, chỗ nào bây giờ đã trở thành nơi thị phi, núi bên trong thần thánh chi lưu đều lui sạch đi. Tiểu điện hạ chính ở vào kiếp nạn bên trong, rơi xuống phàm trần, cho dù Thái Nhất cũng phát giác không ra thái tử dị tượng. Mà lại tiểu điện hạ trong cơ thể có tổ long huyết mạch, trời sinh thần thông, bình thường yêu thú sao dám đối địch với cái kia ngàn năm đại yêu, sợ cũng không phải một hiệp chi địch. Mười bát điện hạ chính là trời sinh thần thông, cho dù khi kiếp số hạ hóa thành nhục thể phàm thai, nhưng cũng có thể tự vệ không ngại. Huống chi như tại thời khắc mấu chốt, tiểu điện hạ cho dù gặp phải nguy cơ, như lộ ra ta Đông Hải Long cung chiêu bài, cái kia còn dám cùng nó khó xử. Quy thừa tướng hai mắt bên trong tràn đầy tính hết tất cả đắc ý. Sự thật cũng đúng là dạng này, tiểu yêu tiểu quái đánh không lại 18 thái tử, những đại yêu kia đánh không lại 18 thái tử phía sau Đông Hải Long cung. Như gặp phải nguy cơ, mang ra bối cảnh của chính mình, cái kia dám không cho Đông Hải Long cung mặt mũi, cái kia dám không nể mặt thần đế. Đương nhiên, cái kia thâm sơn cùng cốc địa phương, có thể có cao thủ gì? Cao thủ sao dám tại Thái Nhất cùng Thái Âm niết bàn chi địa dạo chơi? Lại nói, chỗ nào là hỏa thần lãnh địa? Tổ Long cùng hỏa thần giao tình không ít, lại há có thể trơ mắt nhìn tiểu điện hạ ngoài ý muốn nổi lên? Hy vọng như thế đi, vượt qua này kiếp, tiểu thập tám liền có thể biến hóa vì tổ long chân thân, kế thừa phụ thân lực lượng, trở thành ta long tộc đầu thứ hai tổ long tiềm lực chân long. Ta long tộc quật khởi liền hy vọng trên người. Thái tử thở dài một tiếng, đúng rồi, chỗ kia trước đó vài ngày có bảo vật xuất thế, thưa tướng thấy thế nào? Lão quy lắc đầu, cho dù có bảo vật xuất thế, cũng đã rơi vào Thái Nhất trong tay, há lại là ta Đông Hải có thể ngấp nghé. Thái tử đừng có suy nghĩ nhiều, miễn cho gây động tâm bên trong ngọn lửa vô danh. Bây giờ thiên đạo biến thiên, chư thần đóng chặt động phủ, không dám nhẹ nhiễm kiếp số. Cần biết mười bát điện hạ vượt qua hóa rồng kiếp mới là mấu chốt. Bản cung hiểu được. Thái tử đối với bóng người kia ôm quyền thi lễ, làm phiền thừa tướng, hỏa thần lãnh địa, người nguyên thủy bộ lạc. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, vuốt ve trước người cây nhỏ. Ta cái này còn là lần đầu tiên gặp phải yêu thú. Nghĩ không ra người này vậy mà như thế khó chơi. Chỉ là một con tiểu yêu, dĩ nhiên làm cho ta cơ quan tính hết. Bất quá, sắp tính tổng trướng. Dương Tam Dương trên mặt lãnh quang, quay người nhìn về phía ra, giơ tay lên bên trong toại nhân chui, bắt đầu không ngừng thiêu đốt lấy cây cối, đem cây kia mộc không ngừng ngã ngửa trên mặt đất. Ngư yêu không phải tầm thường, muốn hàng phục cái kia ngư yêu, chính mình nhất định phải làm vạn toàn chuẩn bị, không thể có nửa điểm chỗ sơ suất. Có thể kiến tạo bến đò là một kiện đại hoạt kế. Mà lại cái kia ngư yêu nhìn chằm chằm, đau đầu, đau đầu. Dương Tam Dương dứt khoát không quan tâm đến nó, trước đục ra hai cái giản dị thuyền gỗ lại nói, nguyên thủy rừng cây cổ mộc che trời, chỉ cần đánh ngã chính là thiên nhiên thuyền gỗ. Bất quá ngắn ngủi thời gian nửa tháng,